Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cá, xin lỗi, vừa mới nhìn đến di động. Cá, thúc thúc A Di nói như thế nào? Phát xong tin tức, Tống Thư Du cũng vô tâm tình điểm cái gì cơm hộp. Liền cầm di động ngồi ở máy tính trước bàn, chờ Nguyễn Đường về tin tức. Cũng may loại này giày vò chờ đợi không có liên tục bao lâu. Di động liền lại lần nữa, ong ong, chấn hai hạ. Nguyễn Đường, không quan hệ, ngươi vội xong rồi sao? Cá, vân, vội xong rồi, đang chuẩn bị về nhà. Tống Thư Du hồi xong tin tức. Cách vài giây, điện thoại liền vang lên. Là Nguyễn Đường đánh tới. Uy, Đường Đường, Tống Thư Du thanh âm nghe tới khó hơn nhiều vài phần khẩn trương. Thúc thúc A Di như thế nào đã biết bọn họ nói như thế nào? Nguyễn Đường thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần e lệ, nói về chuyện đêm nay. Ta về nhà thời điểm, ta ba vừa lúc cũng vừa về đến nhà, ăn cơm thời điểm hỏi ta hôm nay đi đâu nhi, ta liền đem ngươi đăng ký công ty sự tình theo chân bọn họ nói bọn họ biết ngươi cho ta công ty cổ. Phần, ta mụ mụ liền đoán. Ta có phải hay không ở cùng ngươi yêu đương, Tống Thư Du nắm chặt di động tay tùng tùng. Cũng là, êm đẹp nếu là không có gì quan hệ, ai lại sẽ đem công ty cổ phần đưa cho người khác đâu. Khó trách Đường A Di sẽ hỏi Đường Đường, bọn họ có phải hay không đang nói luyến ái. Kia Đường A Di cùng Nguyễn Thúc Thúc bọn họ có hay không phản đối. Đời trước hắn cùng Đường Đường cảm tình. Không có ở gia trưởng trước mặt quá minh lộ, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp phải loại này có lẽ sẽ bị bạn gái gia trưởng bắt bẻ khẩn trương. Cảm ơn y lúc này hắn, đảo thật như là cái chân chính 18 tuổi mao đầu tiểu tử. Phản đối nhưng thật ra không có, ta mụ mụ cùng nãi nãi đều đối với người ấn tượng đặc biệt hảo, Tống Thư Du vừa muốn tùng một hơi. Liền nghe Nguyễn Đường lại tiếp tục nói. Nhưng là ta ba biết về sau, giống như không rất cao hứng cơm cũng chưa như thế nào ăn liền lên lầu, Nguyễn Thúc Thúc chỗ đó. Đổi vị tự hỏi, hắn đại để có thể lý giải Nguyễn Kinh Hải làm phụ thân. Đối nữ nhi quá sớm yêu đương không yên tâm ân y trầm ngâm một lát. Hắn hỏi, nếu không, ta đi gặp Nguyễn Thúc Thúc đi. Không cần không cần. Không cần khiến cho giống thấy gia trưởng giống nhau như vậy chính thức đi, Nguyễn Đường vội vàng. Ngăn cản, tiếp theo lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Lại nói, quá mấy ngày học lên bữa tiệc không phải còn có thể nhìn thấy sao? Ta ba nói tính toán cuối tuần mạt cho ta làm học lên yến. Hắn khẳng định sẽ thỉnh Tống Thúc Thúc cùng Tống Bá Mẫu. Người cũng tới đi, người học lên yến. Ta khẳng định muốn đi, Tống Thư Du cũng không kiên trì muốn gặp Nguyễn Kinh Hải. Trên thực tế chính hắn cũng không biết, nếu là gặp mặt nói hắn có thể nói chút cái gì. Rốt cuộc, hắn hiện tại tuổi tác quá không tin phục lực, hắn tổng không thể trực tiếp đối Nguyễn Kinh Hải nói. Hắn sẽ thích, sủng ái Đường Đường cả đời, làm đối phương yên tâm đem Đường Đường giao cho hắn đi. Nghĩ nghĩ, hắn đành phải nói. Kia nếu là Nguyễn Thúc Thúc còn tức giận lời nói, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi cùng hắn giải thích không có việc gì lạp. Ta ba ba sẽ không mắng ta, nghe ra Tống Thư Du trong giọng nói khẩn trương. Nguyễn Đường ôn nhu giải thích câu, tiếp theo lại nhắc tới hôm nay phát sinh mặt khác sự tình. Đúng rồi, ta ba ba vừa rồi ăn cơm thời điểm nói, hắn hôm nay đi một chuyến Tinh Hoa nhà xuất bản. Hình như là lấy ta văn chương đi cấp nhà xuất bản tổng biên nhìn nói là Bạch Trạch cùng Tinh. Tế trang viên hai thiên văn chương, đều có thể bị thu nhận sử dụng đến Tinh Hoa nhà xuất bản sắp tới tính toán xuất bản truyện ngắn tập. Chung, chỉ cần mai kia qua đi thiêm hảo bản quyền hợp đồng là được, đây là chuyện tốt a Tống Thư Du. Không nhớ rõ đời trước còn có như vậy vừa ra. Hắn đoán rằng có lẽ là bởi vì hắn làm Đường Đường hỗ trợ viết trò chơi bối cảnh chuyện xưa. Cho Nguyễn Kinh Hải dẫn dắt, lúc này mới làm Nguyễn Kinh Hải nhìn thẳng vào khởi Đường Đường yêu thích. Nhưng vô luận nói như thế nào, chỉ cần là đối Đường Đường có lợi sự tình, ở hắn xem ra chính là chuyện tốt, hắn lại nhiều dặn dò vài câu. Vậy ngươi thêm bản quyền hợp đồng thời điểm, làm Nguyễn Thúc Thúc hỗ trợ cùng nhau nhìn kỹ xem, chú ý một chút hợp đồng có hay không cái gì lỗ hổng. Mặt khác, ta kiến nghị tốt nhất là chỉ sắp xuất hiện bản quyền giao cho nhà xuất bản, tốt. Ta nhớ kỹ lạp, hai người lại hàn huyên vài câu. Liền lẫn nhau nói ngủ ngon, treo điện thoại, buông di động, Tống Thư Du tầm mắt liền liếc hướng trên bàn bãi lịch bàn. Đã là trung tuần tháng 7, khoảng cách Nguyễn Kinh Hải ở y tỉnh mạnh quạng phát sinh quạng khó. Còn sót lại tiếp theo cái nhiều tháng thời gian, hắn tuy vô pháp ngăn cản thiên tai phát sinh, lại có thể đem hết toàn lực tránh cho quạng khó phát sinh. Ít nhất không cần tạo thành thương vong, đem sự tình khống chế ở nhưng khống trong phạm vi, chỉ là, hắn có thể nhắc nhở Nguyễn Kinh Hải cơ hội không nhiều lắm. Thích hợp gặp mặt thời cơ càng là khó tìm ân y đường đường học lên yến. Nhưng thật ra cái thỏa đáng cơ hội, thời gian cấp bách, khoảng cách sau cuối tuần học lên yến, cũng không dư lại mấy ngày rồi. Hạ quyết tâm, Tống Thư Du liền bắt đầu hành động lên. Hắn tìm tới thứ cùng đi làng du lịch phát tiểu đồng Tử Hiên hỗ trợ giật dây. Thỉnh đồng dạng ở bộ đội đại viện lớn lên Tào Vũ Nam cùng Khương Văn Bân cùng nhau ăn cơm ăn y. Tào Vũ Nam đại bá hiện tại liền ở quốc thổ tài nguyên bộ nhậm chức. Mà Khương Văn Bân phụ thân, còn lại là Hoa Quốc khai thác mỏ báo xã xã trưởng. Tống Thư Du tìm bọn họ hỗ trợ nghe được. Chính là hiện tại chính phủ cùng tư nhân hợp tác khai phá khoáng sản chính sách. Này đó không phải cái gì bí mật, ở gặp mặt qua đi ngày hôm sau, Tào Vũ Nam cùng Khương Văn Bân liền cho hắn hồi âm ân y Nguyễn Đường học lên yến định ở 7 Nguyệt. Số 21, 20 hào hôm nay buổi tối, Tống Thư Du liền đem mấy ngày nay siêu tập tốt tư liệu sửa sang lại thỏa đáng. Trong đó đại bộ phận tư liệu hắn đã có thể nhớ kỹ trong lòng. Chỉ chờ một cái thỏa đáng cơ hội, cùng Nguyễn Kinh Hải nói chuyện phiếm khi nhắc tới. Nghĩ nghĩ, hắn lại rút ra hai phân Tào Vũ Nam giúp hắn tìm tới khai thác mỏ hợp tác khai phá văn kiện. Đứng dậy đi thư phòng, lúc này vừa mới buổi tối 6 giờ rưỡi, ba mẹ cũng chưa trở về. Trong nhà chỉ có hắn một người, hắn lập tức đi hướng thư phòng. Tìm được máy copy, đem văn kiện lại nhiều ấn một phần, Tống Thư Du đang chuẩn bị tắt đèn rời đi thư phòng khi. Liền nghe được dưới lầu vang lên đại môn chốt mở thanh. Ngay sau đó liền thấy phụ thân lên lầu, chiều thư phòng đi tới. Ba, người đã trở lại, Tống Thư Du cùng phụ thân chào hỏi. Tống Thư Du đang chuẩn bị về phòng của mình, lại bị Tống Vĩ kêu trụ. Thư Du. Cùng ta tới thư phòng một chút, Tống Thư Du bước chân một đốn. Xoay người lại đi theo phụ thân phía sau trở về thư phòng. Ba, có chuyện gì? Tống Thư Du đáy mắt có vài phần nghi hoặc, hắn ba rất ít như vậy chính thức kêu hắn tiến thư phòng nói chuyện. Như vậy nói chuyện, lại giống nhau đều là quan trọng chính sự nhi. Tống Vĩ đem trong tay công văn bao hướng trên bàn một phóng. Ở bàn sau to rộng bằng da ghế xoay ngồi hạ, sở trường chỉ đối diện ghế dựa, ý bảo Tống Thư Du ngồi xuống, theo sau mới mở miệng hỏi. Ta nghe nói, người gần nhất cùng quốc thổ tài nguyên bộ vài vị lãnh đạo ra hai từ đi được rất gần. Trên đời không có không gia phong tường, Tào gia cùng Khương gia trưởng bối lại cùng Tống gia hơi có chút giao tình. Tống Thư Du ở thỉnh Tào Vũ Nam. Khương Văn Bân hỗ trợ thời điểm, liền nghĩ tới chính mình phụ thân có lẽ sẽ biết, hắn trực tiếp gật gật đầu, đáp, là, ngươi ở hỏi thăm khoáng sản khai phá quản lý phương diện này sự tình. Tống Vĩ sụ mặt, ngữ khí rất là nghiêm túc, Tống Thư Du lại gật gật đầu, là, ta thác Tào Vũ Nam bọn họ, hỗ trợ hỏi thăm hạ. Tống Vĩ đem đầu hơi hơi về phía sau nhích lại gần. Ánh mắt dừng ở cái bàn đối diện Tống Thư Du trên người. Đáy mắt tựa hồ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Nói một chút đi, hỏi thăm chuyện này để làm gì? Bị phụ thân như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tống Thư Du cảm thấy trên người chợt nhiều vài phần áp lực. hắn lại không có tránh đi phụ thân ánh mắt, đón này phân áp lực, trả lời nói, ta gần nhất chế tác cái khai thác mỏ tương quan tiểu trò chơi. Liền suy nghĩ nhiều dài một ít, tương quan phương diện tin tức Tống Vĩ trực tiếp ngắt lời nói. Nói thật hảo đi, Tống Thư Du liền biết, không thể gạt được phụ thân đôi mắt, hắn nhún vai, thản ngôn nói, hiện tại tư nhân khai thác mỏ phát triển lên không yên ổn nhân tố quá nhiều. Nguy hiểm hệ số đại, Nguyễn Thúc Thúc ở Y Tỉnh có cái mạnh quạng, mấy năm nay Y Tỉnh quá loạn, năm nay lại phát sinh quá vài lần động đất, cùng với chính mình chịu trách nhiệm nguy hiểm, chi bằng cùng quốc gia hợp tác khai phá. Hoặc là trực tiếp đem mạnh quạng rời tay, ngươi không cảm thấy chính mình quản được quá rộng điểm. Tống Vĩ quả thực phải bị chính mình nhi tử này phó đúng lý hợp tình bộ dáng khí vui vẻ. Tiểu tử này, quản khởi nhà người khác chuyện này còn rất để bụng. Tống Thư Du lắc đầu, khó được ra một chút, không khoan không khoan, Nguyễn gia cùng nhà chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Ta nhắc nhở Nguyễn Thúc Thúc. Không rất bình thường, Tống Vĩ híp híp mắt, vấn đề thẳng trung yếu hại, ngươi cùng Nguyễn Đường, cái gì quan hệ, Tống Thư Du bị phụ thân trực tiếp nghẹn một chút, lại cũng không muốn gạt, ta là Nguyễn Đường bạn trai, Tống Vĩ mắt sắc mà nhìn đến nhi tử đang nói những lời này khi. Bên tai đỏ lên, hắn trong lòng cười trộm, trên mặt biểu tình lại càng thêm nghiêm túc, ngươi mới bao lớn tuổi, liền tìm bạn gái, ba. Cảm tình chẳng phân biệt tuổi, Tống Thư Du trên mặt kia phó nghiêm túc bộ dáng. Cùng phụ thân không có sai biệt, nói xong lại bồi thêm một câu. Hơn nữa, ta thành niên, giọng nói rơi xuống. Tống Thư Du ngẩng đầu liền thoáng nhìn phụ thân đáy mắt còn không có tới kịp thu hồi kia một mạt. Trêu ghẹo, hắn ho nhẹ hạ, che giấu chính mình xấu hổ, nói sang chuyện khác nói. Ba, ngài cùng Tào Vũ Nam hắn đại bá là bằng hữu. Việc này từ ngài nhắc nhở Nguyễn Thúc Thúc, so với ta mở miệng thích hợp, nếu không ngày mai học lên yến thời điểm, ngài tìm cơ hội giúp ta để một miệng. Chuyện này, người thật đúng là bạch bận việc đối thượng Tống Thư Du nghi hoặc ánh mắt. Tống Vĩ ha hả cười, nói, buổi sáng ta và ngươi Tào bá bá mới thấy qua một mặt. Nghe ngươi Tào bá bá nói. Y Tỉnh có cái cả nước số lượng dự trữ đệ nhị đại tư nhân mạnh quạng. Cố ý hướng cùng bọn họ hợp tác khai thác, nếu là ta nhớ không lầm, cái này tư nhân mạnh quạng, chính là Nguyễn gia đi. Nghe vậy, Tống Thư Du sửng sốt, Nguyễn Kinh Hải tưởng cùng chính, phủ hợp tác khai thác mạnh quạng. Này ở đời trước, là chưa bao giờ có phát sinh quá sự tình, chỉ một thoáng. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm hiện lên hắn trong lòng. Hắn không cấm bắt đầu nghi hoặc trọng sinh trở về. Tựa hồ hết thảy thay đổi đều quá mức thuận lợi đến như có thần trợ giống nhau. Nguyên bản hắn cho rằng này hết thảy đều là ông trời đối hắn hậu đãi. Hiện tại xem ra, lại phảng phất điểm đáng ngờ thật mạnh. Có lẽ, hắn nên tưởng cái biện pháp, thử một chút Nguyễn Kinh Hải. Hết chương.